Chương 2187, khu vực thứ 7. Tiên thiên nghịch hồn thuật có thể như thế nhanh chóng tu thành tầng thứ nhất, cũng phải nhờ vào phương thần cường đại nguyên thần. Thần văn cảnh bên trong, có thể có được 6 nguyên cảnh nguyên thần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, phương thần bản thân tại hồn tu một đạo bên trên tạo nghệ tiểu rất mạnh, sở dĩ đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Xoạt huyễn cảnh tán loạn, phương thần thân hình ra trong sân. Trên mặt của hắn, hiện đầy nụ cười, tiên thiên nghịch hồn thuật uy lực, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Có cái này tiên thiên nghịch hồn thuật, tại tăng thêm vô ngân kiếm thuật, hợp nhất cảnh sơ kỳ võ giả, hoàn toàn có thể làm đến nghiền ép. Liền xem như đối đầu hợp nhất cảnh trung kỳ võ giả, cũng có thể tới khiêu chiến. Phương thần lòng tin 10 phần nói. Dù sao, hắn còn có đòn sát thủ, trời sinh trật tự thần văn. Một khi phóng thích, có thể theo căn bản hình thành áp chế, đem đối thủ đè nén không thở nổi. Hôn đạo thần thuật, bản thân sẽ rất khó tu luyện. Sở dĩ phương thần cu nở dê không nóng nảy, dù sao đã được đến tiên thiên nghịch hồn thuật, chỉ cần cho hắn thời gian, tổng hội tu thành. Sau đó, hắn cờ nở một môn luyện thể thần thuật. Vũ trụ cấp thần thuật bên trong, có thể xứng với vạn kiếm chi thể, ít càng thêm ít, muốn có được, thoáng có chút khó khăn. Bất quá, phương thần đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Nội tông có một chỗ trọng lực không gian, nơi này hoàn toàn là nhằm vào các đệ tử rèn luyện nhục thân mà thành lập. Trọng lực không gian bên trong, có khác biệt trình độ trọng lực. Bình thường tình huống dưới, nhục thân cường đại đệ tử, đều sẽ tiến về trọng lực không gian. Ngoại trừ rèn luyện nhục thân bên ngoài, còn có một cái càng thêm hấp dẫn võ giả sự tình, cái kia chính là có thể khởi xướng khiêu chiến, thuần nhục thân đối kháng. Nếu là có thể chiến thắng đối thủ, liền có thể đạt được đối thủ luyện thể thần thuật. Đương nhiên, cái này cần song phương đều đồng ý tình huống dưới, mới có thể tiến hành chiến đấu. Sở dĩ, ngày thường trọng lực không gian kín người hết chỗ. Đi xem một chút. Sắc trời còn sớm, phương thần chuẩn bị đi trọng lực không gian nhìn xem. Nói là không gian, kỳ thật đại khái liền là một mảnh hoang nguyên lớn như vậy. Trọng lực không gian hoàn toàn phong bế, cùng ngoại giới ngăn cách, bên trong tổng cộng phân chia cửu cái khu vực, mỗi một cái khu vực trọng lực cũng không giống nhau. Nghe nói, khu vực thứ 9 trọng lực đã đạt đến ngoại giới gấp trăm lần. Gần như không có đệ tử có thể bước vào khu vực thứ 9. Phương thần đi vào trọng lực không gian thời điểm, thình lình ở giữa nhìn thấy rất nhiều đệ tử, đều tại rèn luyện nhục thân. Đây chính là trọng lực không gian sao? Phương thần nhìn khắp bốn phía, tự nhủ. Mỗi một khối khu vực, đại khái chỉ có vài dặm mà thôi. Càng là bên ngoài trọng lực càng yếu. Khối kia hình tròn hoàng vực, hẳn là đánh cược địa phương. Á, phương thần âm thầm suy tư. Đúng lúc này, đột nhiên có hai người đệ tử đi tới hình tròn hoàng vực nội. Lam Chuyên, đây là ngươi bức ta. Quần áo màu xám đệ tử, sắc mặt âm trầm nhìn xem Lam Chuyên, lạnh giọng nói. Ngươi sẽ vì ngươi quyết định mà hối hận. Lam Chuyên cười nhạo nói. Ở bên trong tông, Lam Chuyên mặc dù không tính quá mạnh, nhưng ít ra xếp hạng vẫn là trung hạ tiêu chuẩn. Đối thủ của hắn thực lực hơi yếu hơn hắn, bất quá luyện thể thần thuật lại phong cách riêng, Lam Chuyên đã sớm để mắt tới người này. Dùng thời gian rất lâu, nghĩ hết tất cả biện pháp, mới khiến cho hắn đã đáp ứng cùng mình đánh cược. Nhìn xem quần áo màu xám nam tử, Lam Chuyên trong lòng có chút kích động, nhục thân của mình đã kẹt tại bình cảnh rất lâu. Nếu là có thể đạt được này luyện thể thần thuật, nhất định có thể tìm tơ ý thời cơ đột phá. Quanh hai người nói mấy câu về sau, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trọng lực không gian chiến đấu rất đơn giản, không thể sử dụng bản nguyên chi lực, chỉ có thể dựa vào thuần nhục thân lực lượng. An ta một quyền. Lam Chuyên khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân xúc tích tại trên nắm tay, đồng nhiên một quyền đánh phía quần áo màu xám nam tử. Âm quần áo màu xám nam tử cũng không cam chịu yếu thế, đáp lễ một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, cường đại khí lãng, đem thân hình của hai người bước lui. Ông đúng lúc này, quần áo màu xám nam tử thân thể khẽ run, ngay sau đó trên người hắn, tiêu tán ra một cỗ khí tức quỷ dị. Trong chốc lát, nhục thể của hắn lực lượng, dùng cùng dã tư thái, không ngừng tăng lên. A có chút ý tứ. Nhìn thấy quần áo màu xám nam tử trạng thái về sau, phương thần khẽ di một tiếng. Hắn cẩn thận quan sát về sau, khẽ gật đầu, người này luyện thể thần thuật, đích thật là có chút chỗ đặc thù, trách không được Lam Chuyên trăm phương ngàn kế muốn có được. Đáng tiếc, cái này luyện thể thần thuật mặc dù quỷ dị đặc thù, nhưng lại không thích hợp chính mình. Không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy đối phương thi triển toàn lực, Lam Chuyên cười nhạo một tiếng, thi triển ra đã sớm chuẩn bị xong đòn sát thủ. Đông lực lượng cuồng bạo, nghiêng mà xuống, kinh khủng đến cực hạn quyền mang, hung hăng nện ở đối thủ trên thân, trực tiếp đem nó nhục thân phòng ngự phá mất. Phốc, quần áo màu xám nam tử luyện thể thần thuật mặc dù đặc thù, nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ được Lam Chuyên cường hãn thế công. Thân thể của hắn, trung điệp ngã rầm trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Lam Chuyên thu liễm khí tức, cười nhạo một tiếng, xuề bàn tay ra nói, giao ra đi. Quần áo màu xám nam tử sắc mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đem một bản ố vàng thư tịch lấy ra, ném cho Lam Chuyên. Hừ, ta hội báo thủ. Nói xong, quần áo màu xám nam tử quay người rời đi. Lam Chuyên chiến đấu, tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng đến trọng lực không gian những đệ tử này tu hành, bọn hắn đối với mấy cái này đánh cược đã tập mãi thành thói quen. Chỉ bất quá, tại không có tuyệt đối tự tin phía dưới, không có người hội lung tung đáp ứng người khác khiêu chiến. Lam Chuyên tay cầm thư tịch, trong lòng mừng thầm, rốt cục đạt được. Nhưng mà, đúng lúc này khóe mắt của hắn dư quang thấy được đứng tại khu vực thứ nhất phương thần. Hắn tới làm gì hơi suy tư một chút, Lam Chuyên trên mặt, nổi lên một vòng không có hảo ý nụ cười. Lập tức, hắn nhanh chân đi tới. Tiểu tử, ngươi tới làm gì? Lam Chuyên băng lãnh nói, đối với phương thần tại Hắc Thiết chân nhân nơi đó, đem bọn hắn chen đi sự tình, ghi hận trong lòng. Đồng thời, hắn cu nở dê một mực đang nghĩ lấy là ngoại tông Lam Nguyệt phủ đệ tử báo thủ. Cảm giác được Lam Chuyên cửu thị, phương thần không nhìn thẳng. Đến tìm kiếm thích hợp của ta luyện thể thần thuật. Phương thần từ tốn nói, nhìn chung quanh, nhìn pha y chăng có thích hợp bản thân luyện thể thần thuật. Nhìn thấy hắn dạng này phong khinh vân đạm nói chuyện, Lam Chuyên lửa giận trong lòng càng sâu. Hừ, tựu như ngươi loại này rác rưởi, cũng dám đến trọng lực không gian đánh cược, thật sự là buồn cười. Nếu không phải có trời sinh trật tự thần văn, ai sẽ chú ý ngươi Lam Chuyên cư cao lâm hạ nhìn xuống phương thần, lạnh giọng nói. Nhàm chán. Phương thần không tiếp tục để ý Lam Chuyên, đi hướng khu vực thứ hai. Khu vực này trọng lực rõ ràng so khu vực thứ nhất mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại không làm khó được phương thần. Lam Chuyên vừa muốn chửi mắng, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ lại, nói, tiểu tử, ngươi không phải muốn tìm thích hợp luyện thể thần thuật sao? Ta chỗ này có hai môn luyện thể thần thuật, ngươi xem coi thế nào. Lam Chuyên muốn dùng luyện thể thần thuật làm mồi nhử, dẫn dụ phương thần đáp ứng khiêu chiến của mình. Nhưng mà, hắn tính toán đánh nhầm. Phương thần căn bản tiểu trướng mắt hắn hai môn luyện thể thần thuật. Không cần. Phương thần no y làm sao không dám sao? Lam Chuyên cố ý kích thích no y. Phương thần dừng bước, quay người nhìn thoáng qua Lam Chuyên, sau đó nói, ngươi cái này hai môn luyện thể thần thuật quá rất rưỡi. Nói xong, phương thần tiếp tục đi tới. Khu vực thứ ba, khu vực thứ bốn, khu vực thứ năm. Trong nháy mắt, phương thần liền đi tới khu vực thứ sáu. Có thể một hơi đi đến khu vực thứ sáu, đủ để thấy hắn nhục thân cường độ. Tên đáng chết. Lam Chuyên nội tâm tức giận, nhưng lại cầm phương thần không có bất kỳ biện pháp nào. Phương thần xuất hiện, tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà đi tới khu vực thứ sáu, xem ra nhục thể của hắn lực lượng cũng không yếu. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, phương thần đi tới khu vực thứ bảy. Rốt cục cảm giác được bị đè nén. Phương thần hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu rèn luyện nhục thân. Lúc này tại trọng lực không gian tu hành đệ tử, luyện thể thần thuật đều quá kém, phương thần trướng mắt. Hắn muốn chờ đợi những cái kia xếp hạng hàng đầu đệ tử đến đây, nhìn xem đến cùng có cái gì thích hợp bản thân đặc thù luyện thể thần thuật. Khu vực thứ bảy lập tức, toàn bộ trọng lực không gian, một mảnh xôn xao. Một cái tân tấn đệ tử, một hơi đi tới khu vực thứ bảy, làm sao có thể không chấn kinh? Phải biết, toàn bộ nội tông có thể bước vào khu vực thứ bảy đệ tử, số lượng không nhiều. Liền xem như Lam Chuyên cũng vô pháp tiến vào khu vực thứ bảy, lúc này đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn đối Lam Chuyên hai môn luyện thể thần thuật bỏ mặc. Nguyên lai, nhân gia thật là trướng mắt.